Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng là Tất An sau khi đến ký túc xá mới đang xây dở để xử lý hai nữ quỷ áo đỏ cùng với nữ quỷ áo trắng, thì tại đây Tất An cũng đã giao thủ cùng hai người bọn họ và biết được bọn họ có một sự đặc biệt là đều là sinh vào ngày âm tháng âm và chết cũng vào một cái ngày gần trùng với ngày sinh của bọn họ. Bọn họ đã tạo ra thành hợp thể của song âm nan sát. Nhưng mà do Tất An cũng đã lúc này đã có được sát khí tự thân và đã đánh bại được hai nữ quỷ hồn này và cũng biết được nguyên nhân vì sao bọn họ lại vương vấn ở dương gian mà không có đi đầu thai ở địa phủ. Đó chính là do hiệu trưởng Lý gây ra tất cả mọi chuyện, và video của Sadako, cái chết của Sadako cũng xuất phát từ hiệu trưởng Lý. Và sau khi được hỏi hiệu trưởng Lý thì bọn Tất An cũng đã biết được rằng là tất cả đều xuất phát từ Thất Thông Tội, cái tổ chức Thất Thông Tội này, và từ trang web của bọn họ. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ chờ xem là còn điều gì uẩn khúc giữa quỷ hồn hai nữ sinh, và sau khi quỷ hồn hai nữ sinh rời khỏi ký túc xá mới thì tiếp theo Tất An sẽ làm những gì, cuộc sống tiếp theo của họ hắn sẽ xảy ra những cái điều gì nữa, chúng ta hãy đón chờ trong tập 24 này. Tập 24, chương 149, hoàn thành như trước đây, bình tĩnh. Về sau, trong trường học cũng không phát sinh thêm chuyện linh dị nào. Ở ký túc xá mới, cũng không còn ai nói nhìn thấy hai quỷ hồn nữ sinh nhảy lầu kia nữa. Hiệu trưởng tự nhiên cũng bắt đầu tìm người sửa sang lại ký túc xá mới một lần nữa. Nhoáng một cái, đã nửa tháng trôi qua, chú Hải cũng thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Tất An. Tất An kể chuyện hiệu trưởng Lý cùng Thất Thông Tội cho hắn nghe. Hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Xem ra Cao Đằng Phi đã nói cho hắn biết. Ngữ Yên từ sau khi Tất An nói mấy lời đó, nàng không còn hỏi Tất An vì sao hắn lại biết tên của nàng nữa. Chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu với Tất An hoặc là giúp hắn học tập. Những chuyện này đương nhiên cũng không thoát khỏi con mắt của Lưu Tiêu Vĩ. Thế nhưng hắn cũng không có nói gì thêm, mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao cũng cùng một lớp, tránh không được nói mấy câu chào hỏi. Tiết Vũ thì đối với Tất An cảnh giác rất cao. Trong tiết học hay cả khi tan học, hắn đều quan sát Tất An hoặc theo dõi Tất An. Đối với chuyện này, Tất An cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao mỗi ngày sau lưng đều có một người theo dõi mình, cũng chẳng thoải mái gì. Mặc dù biết hắn còn coi Tất An là thành viên của tà giáo, nhưng theo dõi như hắn, Tất An tránh không được nổi da gà. Ăn uống, nghỉ ngủ, tất cả hắn đều giám sát. Ký túc xá mới sửa sang lại rất nhanh. Hôm nay đã là ngày khai trương, trên bãi đứng đầy người. Theo lời của Dương Minh nói, ký túc xá mới là dành cho nữ sinh ở, mà ký túc xá cũ là cho nam sinh ở. Hắn nói vậy, Tất An cũng hiểu vì sao khi Tất An tới đây không có nhìn thấy nữ sinh ở lại trong trường. Hóa ra là do ký túc xá mới chưa xây xong, vì có sự tồn tại của quỷ hồn là Tiểu Phương và Lý Hân cho nên kéo dài đến tận hôm nay. Chương 150, uy hiếp. Hiệu trưởng Lý mặt đầy vui vẻ đi lên bục. Hắn mặc một bộ âu phục, tinh thần thoải mái. Xem ra ký túc xá mới một mực là tâm bệnh của hắn. Hôm nay cuối cùng cũng đã xây xong để cho học sinh vào ở. Hôm nay mời mọi người tới đây chính là để chúc mừng ký túc xá mới đã hoàn thành. Vì xảy ra một số chuyện, ký túc xá mới một mực chậm tiến độ xây dựng, nhưng chuyện bây giờ đã được giải quyết. Ta hy vọng học kỳ này, học sinh lớp 12 có thể thi đậu vào trường mình mong ước. Học sinh lớp 10, lớp 11 đều có thể thi đạt thành tích cao. Ta tuyên bố, ký túc xá nữ sinh chính thức được hoàn thành. Lời nói của hiệu trưởng Lý càng ngày càng lên cao. Chỉ thấy các giáo viên vỗ tay trước, sau đó tất cả các học sinh cũng cùng vỗ tay. Tôi đã làm theo, vỗ tay hai cái. Kỳ thật mỗi học sinh ngồi ở đây đều biết nguyên nhân làm cho ký túc xá mới chậm tiến độ xây dựng. Nhưng bây giờ hiệu trưởng cũng nói những lời này, chính là nói cho bọn họ nghe ký túc xá mới không còn ma quỷ quấy phá. Nghi lễ cảm ơn chào mừng đơn giản, sau đó toàn bộ giải tán. Ký túc xá mới là ký túc xá nữ sinh, cũng có nghĩa là sau này nữ Ngữ Yên cũng ở chỗ đó. Xem ra sau này tự học buổi tối cũng có thể thấy nàng. Dù sao nàng cũng là người ham học. Buổi tối hôm nay nghỉ, ngươi có kế hoạch gì không? Dương Minh ở sau lưng Tất An hỏi. Tất An nghĩ rồi trả lời. À, ta quay về cửa hàng của chú hai. Dù sao đừng nghỉ 2 ngày, hắn có chút việc còn cần ta hỗ trợ. Trang Hạo hừ một tiếng nói. Xem ra bản vương cũng có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút. Trương Bình đầy gọng kính đáp. Dung tục, khó có được ngày nghỉ, các người cứ như thế mà đẩy trôi qua hay sao? Hay là chúng ta đi thám hiểm? Nghe nói có một nghĩa địa thường xuyên xuất hiện ma quỷ, chúng ta có thể đi xem hiện tượng linh gì. Dương Minh vỗ tay một cái nói. Ý kiến hay. Hay là tối mai chúng ta liền hành động, dù sao cũng có số điện thoại di động rồi, đến lúc đó chúng ta liên hệ chỗ gặp mặt. Trang Hạo bật cười trả lời. Tốt, vậy bản vương liền liều mình bồi quân tử, bồi các người đi một chuyến. Thế nhưng các người phải chuẩn bị sẵn sàng, nhỉ? Chỉ cần có bản vương xuất hiện, bất luận là yêu ma quỷ quái gì, nghe tin thì đã sợ mất mật, không dám hiện thân. Dùng tục. Trương Bình đưa ánh mắt nhìn sang Tất An hỏi. Tất An, có hứng thú đi cùng không? Tất An tự nhiên cũng biết hắn có ý gì. Từ khi biết Tất An là âm dương sư, hắn liền chuyên tìm những nơi có hiện tượng linh dị rồi chạy đến đó. Chỉ tiếc những chỗ hắn tìm thấy toàn bộ đều không có xuất hiện ma quỷ. Ta sợ không có thời gian, ta còn muốn về nhà giúp chú hai của ta. Tất An trực tiếp cự tuyệt lời mời của hắn. Dù sao Tất An vẫn muốn về tranh thủ học tốt bản đạo thuật chép tay. Dựa vào sát khí của bản thân, Tất An phát hiện được thực lực của mình rất mạnh. Nhưng lệnh phủ đơn giản của Tiết Vũ so với sát khí của hắn lại lợi hại hơn rất nhiều. Lực lượng phong, thủy, lôi kết hợp với nhau vẫn để lại ấn tượng sâu sắc ở trong đầu hắn. Trương Bình thấy Tất An từ chối, cũng không nói gì thêm. Đối với người có trí thông minh EQ 250 như hắn mà nói, Tất An có nói dối hay không, hắn nghe là có thể biết. Tất An không đi thì thôi, ba người chúng ta đi vậy. Nếu như may mắn có thể chụp vài bức ảnh của ma quỷ thì bọn ta mang về cho ngươi xem, để ngươi xem một lần cho thỏa. Dương Minh ôm lấy Tất An, cười hì hì nói. Tất An nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ thầm, vậy thật là mong còn không được. Liếc mắt nhìn lại phía sau, Tiết Vũ vẫn theo dõi Tất An. Cũng không biết tên này lúc nào mới có thể buông lòng cảnh giác với Tất An. Trở lại phòng học, Tất An tạm biệt bọn Dương Minh. Tiết Vũ lúc này cũng đuổi sát theo phía sau. Đứng lại! Tất An vừa muốn đẩy cửa phòng học đi vào lại bị hắn gọi lại. Tất An xoay người hỏi hắn. Có chuyện gì không? Mặt hắn âm trầm nói. Ta mặc kệ, tà giáo phái ngươi tới đây để làm gì? Tốt nhất là tránh xa Ngữ Yên ra. Không phải thì đừng khách trách ta không khách khí. Tất An sững sờ, có chút buồn cười nhìn hắn. Cứ tưởng là hắn sẽ nói gì, hóa ra là uy hiếp Tất An. Đã như vậy, Tất An cũng dứt khoát nói. Người là người của Tiết gia trong ngũ đại thế gia. Tất An nhìn hắn, bình tĩnh hỏi. Dù sao nửa tháng này, Cao Đằng Phi cũng nói cho Tất An biết rất nhiều chuyện, nhất là về ngũ đại thế gia. Hắn nhắc đến Tiết gia rất nhiều lần, làm cho Tất An có cảm giác đó là gia tộc mạnh nhất. Mặc kệ âm khí cùng oán khí ba lộng lớn nhỏ cỡ nào, dù cách xa ngàn dặm, bọn họ đều có thể cảm nhận được vị trí chính xác. Đương nhiên, khả năng này cũng là người Tiết gia đời trước mất cả đời rèn luyện mới có thể làm được. Bọn họ hiện tại chỉ cảm nhận được trong khoảng cách 100 mét. Điều này cũng lý giải vì sao khi Tất An và Cao Đằng Phi ở ký túc xá đánh nhau với quỷ, hắn liền xuất hiện. Hắn cũng không có phủ nhận, cúi đầu cười lạnh nói. Người đã biết đến thân phận của ta, vậy ta cũng không nói thêm cùng ngươi cái gì nữa. Suy nghĩ kỹ lời ta vừa nói, đừng có chọc vào phiền toái không cần thiết. Tất An cười, lời nói tràn ngập uy hiếp, thật khiến cho người ta khó chịu. Thấy hắn rời đi, Tất An lập tức gọi hắn lại. Hắn quay đầu nhìn Tất An nói. Làm sao? Còn có chuyện gì sao? Tất An cười lạnh một tiếng, nói. Người là người của thế gia, thành phố Thanh Hải là địa bàn của các ngươi, ngươi có quyền kiêu ngạo. Nhưng có chuyện ta nhất định phải nói rõ. Thứ nhất, ta cũng không phải là thành viên của tà giáo. Thứ hai, thất tông tội, ngươi hẳn là quen thuộc. Hắn nghe Tất An nói, liền nghiêm túc đáp. Ngươi đến cùng là muốn nói gì? Tất An vén tay áo bên phải lên, nói. Mỗi thành viên của thất tông tội đều có một cái ấn ký đặc biệt, dễ dàng nhận ra, là ấn ký ngũ mang tinh ở trên cánh tay. Mà người bị khắc lên ngũ mang tinh ấn ký đều sẽ có một loại năng lực, bọn ta gọi đó là ma chảo, có thể cắn nuốt bất kỳ quỷ hồn nào để tăng cường sức mạnh của ma chảo. Nói xong, Tiết Vũ sắc mặt ngày càng âm trầm, lạnh giọng nói. Người cho là người nói như vậy thì có thể giải thích mình không phải là người của tà giáo sao? Mọi hành động của người đều ở trong mắt của ta. Tất An nghe hắn nói vậy, liền cười, trả lời. Đương nhiên, những điều này không đủ làm bằng chứng ta không phải là người của tà giáo, nhưng có một người khẳng định là người biết. Người người nói đến là ai? Tất An thở dài một hơi, trả lời. Chú hai của ta là Hứa Chi Uyên. Lần trước hắn đã đại láo đại hội đạo giáo, ta nghĩ ngươi hẳn là biết. Cuối cùng vì đền bù, hắn đã thay ngũ đại thế gia các người bắt đầu điều tra tổ chức thất tông tội. Nói xong, Tất An nhìn chằm chằm thần sắc của Tiết Vũ. Tiết Vũ rõ ràng sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể run lên nhẹ nhẹ, tựa hồ nhớ lại chuyện kinh khủng. Bầu trời màu máu, từ trên trời giáng xuống huyết trì, đám người rên rỉ. Những thứ đó là lần đầu tiên từ khi hắn sinh ra mà hắn lại có cảm giác tuyệt vọng. Thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết trì từ trên trời giáng xuống. Tất An nhìn thần sắc của hắn khẩn trương, trong lòng cũng có chút sảng khoái. Dù sao Cao Đằng Phi cũng nói cho Tất An biết, chú hai lúc trước thi triển ra ảo cảnh, hình như có thấy Tiết Vũ ở đó. Bây giờ thấy hắn khẩn trương, trong lòng Tất An khẳng định hắn lúc đấy cũng ở đó. Coi như vậy thì đã sao? Lời ta phải nói vẫn như cũ, không thay đổi. Mặc kệ người có phải người của tà giáo hay không, đều tránh xa Ngữ Yên ra. Không thì đừng trách ta không khách khí. Hô hấp của hắn rất dồn dập. Nói xong, hắn quay người rời khỏi dãy phòng học. Tất Đà nhìn bóng lưng của hắn rồi nhún vai. Hôm nay làm như vậy cũng là để hắn từ bỏ theo dõi mình. Dù sao mỗi ngày sau lưng cũng có người theo dõi, là ai thì cũng muốn phát điên. Chương 151. Duy nhất một lần. Rất nhanh đã đến lúc tan học, Tất An đi ra khỏi dãy học. Ngư Yên lúc này cũng theo sau. Tất An, ngày mai có thời gian rảnh không? Tất An lắc đầu nói. Không, mấy ngày này chỉ sợ ta đều không có thời gian. Nói xong, Tất An chuẩn bị rời đi, chỉ thấy Tiết Vũ đột nhiên xích lại gần Ngư Yên, nói. Có chuyện gì không? Hay là để ta giúp ngươi? Tất An nghe vậy thì cười khổ một tiếng, rồi hướng ra khỏi trường. Theo lời chú hai nói, hôm nay hắn sẽ lái xe đến đón Tất An. Lưu Ngữ Yên nhìn Tất An rời đi, dù sao cũng hơi thất lạc, cũng không để ý tới Tiết Vũ, một mình rời đi. Tiết Vũ nhìn thấy thì cắn răng, rất tức giận. Lúc này, điện thoại trong túi hắn cũng vang lên. Tiết Vũ lấy điện thoại di động ra, nhấn nút trả lời. Bên trong truyền tới một giọng nam. Thiếu gia, chuyện ngươi bảo ta điều tra, ta đã tra ra được. Nói đi. Tiết Vũ hử lạnh một tiếng, ánh mắt độc ác nhìn Tất An chằm chằm. Đi tới cửa trường học, nhìn xung quanh một chút cũng không thấy chú hai, ngược lại lại thấy được người quen. Ý ý, sao nàng lại tới đây? Tất An vội vàng gọi nàng, rồi chạy lại bên cạnh nàng. Y mặc một cái áo khoác lông màu trắng, khuôn mặt phấn nộn, nhỏ nhắn vì đông lạnh đến mà đỏ bừng. Thỉnh thoảng, nàng lại thổi hà hơi lên tay. Nghe Tất An gọi, nàng lập tức vươn tay vẫy vẫy, trên mặt nở ra nụ cười. Học sinh đang đi ra khỏi trường, ánh mắt đều nhìn về phía Y, lộ ra dáng vẻ si mê. Hồ tộc trời sinh mị hoặc, càng đừng nói là công chúa của hồ tộc. Y, ngươi tới đón ta sao? Tất An cười với nàng rồi nói. Y vươn tay gõ nhẹ lên đầu Tất An một cái, ngọt giọng nói: Ta chờ ngươi. Trời thì lạnh như thế này, ta đứng đây thì còn chờ ai đây? Tất An cười hăng hắc, cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng xung quanh, hỏi: Chú hai của ta đâu? Tại sao lại không thấy hắn? Y nhìn một chút rồi nói: Hình như là đi mua đồ, bảo một lát đi rồi sẽ trở lại. Ờ, vậy thì chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Nói xong, Tất An liền đẩy Y chuẩn bị rời đi. Nhưng ánh mắt của sắc lang khiến cho Tất An toàn thân không thoải mái. Y che miệng, cười nói: Ở chỗ này không được sao? Biết sao phải đi đâu? Tất An lúng túng, đẩy nàng, nhỏ giọng nói: Vừa đi vừa nói, đi mau đi mau. Y vẫn như cũ, che miệng cười, sau đó tẳng hắng một cái, nhìn nam nhân xung quanh đã triệt tể lâm vào si mê, nói với Tất An: Vậy được rồi, nên nghe ngươi. Nói xong, nàng cầm lấy tay của Tất An. Tất An cảm thụ được cảm giác mềm mịn, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, đồng thời mặt cũng đỏ lên. Y nắm tay Tất An, quay đầu, giống như cười mà không cười, liếc mắt nhìn hắn nói: Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi thẹn thùng đấy. Trên mặt Tất An nóng vô cùng, cười ha ha một tiếng nói: Chuyện này... Chỉ nghe tách một tiếng, Tất An cùng Y đồng thời giật mình, lập tức nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy bên trái bọn họ có ba người đang đứng: Dương Minh, Trang Hạo cùng Trương Bình. Trương Bình cầm máy ảnh, lại nhấn chụp một cái. Các người sao lại ở chỗ này? Tất An ngạc nhiên hỏi. Ba người bọn hắn đi tới chỗ của Tất An. Dương Minh bất đắc dĩ, giang tay nói: Ta thắc mắc tại sao người lại không đi cùng bọn ta, hóa ra là hẹn hò cùng bạn gái. Trương Bình quỷ dị cười một tiếng nói: Thật đúng là bị vì bạn gái mà bỏ bạn thân. Trang Hạo bưng lấy cái đầu, cực kỳ bi thương nói: Bản vương hậu cùng dày lại 3000, mặc dù được xưng là hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lại không có ai có thể sánh được với mỹ nhân bên người ngươi. Vì cái gì là điêu dân mà lại có mỹ nhân nghiêng lức nghiêng thành, xinh đẹp động lòng như vậy làm bạn? Khóe miệng Tất An giật giật, vươn tay muốn giải thích. Trường Bình đẩy gọng kính, nhìn Tất An cùng Y nắm tay, nói: Thật là vô lý hết sức nha. Đúng vậy. Dương Minh cùng Trang Hạo đồng thời gật đầu. Y nháy mắt to trong như nước, hỏi: Bọn họ là ai? Tất An, bạn của ngươi sao? Tất An gật đầu, vội giải thích: Người bên phải đeo kính là thiên tài Trương Bình, ở giữa là Dương Minh đại gia, bên phải là Trang Hạo ảo tưởng. Này, điêu dân, bản vương không có bệnh nha, vì sao lại muốn vu hãm bản vương như thế? Trang Hạo không vui nói. Tất An nghe hắn nói vậy, khóe miệng giật giật, chỉ thấy Y gật đầu, nói: Đến trường thật là tốt nha, quen biết nhiều bạn như vậy, thế nhưng bạn của người đúng là nhiều màu nhiều sắc. Nói xong, nàng đến bên cạnh bọn Dương Minh, nói: Ta là bạn của Tất An, tên là Y. Dương Minh gật đầu, tán dương nói: Y, cái tên này thật là thích hợp với một cô gái như ngươi. Cảm ơn ngươi. Y ngọt ngào đáp. Trương Bình đẩy gọng kính, ánh mắt cực nóng nói: Hả? Là bạn, không phải là bạn trai sao? Tất An giật mình, vừa muốn nói Trương Bình đủ rồi. Chỉ thấy Y híp mắt, bờ môi mỉm cười, một tay khác ôm mở vai của Tất An, thân thể mảnh khảnh dán chặt lấy hắn, ôn nhu nói: Bạn trai, các người nói như vậy thì cũng đúng. Ba người bọn hắn kèm thấy cảnh này trong mắt thì hóa đá. Tất An cũng run một cái. Mùi thơm cơ thể đặc hữu của con gái tràn ngập khoang mũi của hắn, cảm thụ được trên cánh tay sự mềm mại đầy co giãn của hai con thỏ nhỏ. Theo hô hấp giật giật của Y, trái tim của hắn cũng đập loạn, trên mặt nóng vô cùng, trong lòng không nhịn được gầm lên: Thực sự là mẹ nó, quá sung sướng. Ta chịu không được rồi, ta muốn trở về tu dưỡng thật tốt. Nói xong, Trang Hạo che ngực, một nửa chết một nửa sống, từ từ quay về hướng trường học. Tất An lập tức hồi hồn, lúng túng cười, đẩy Y ra rồi nói: Hiện tại không phải là lúc đùa giỡn. Y giậm chân một cái, quay người bĩu môi, rất không hài lòng, nghĩ thầm: Tất An đều như vậy, không biết nói lời lãng mạn cái gì cả. Tất An thấy nàng giận, đưa tay muốn dỗ nàng, nhưng Trương Bình đẩy gọng kính nói: Cũng may người cũng có chừng mực. Dương Minh cũng ở một bên gật đầu nói, Trang Hạo đau lòng rời đi rồi. Tất An lúng túng gãi đầu cười ha ha, nhìn bọn hắn hỏi, các người đi đâu vậy? Đi đâu mà lại từ bên ngoài quay về? Trương Bình cúi đầu cầm máy ảnh nói, đương nhiên là đi mua máy ảnh. Tất An ngạc nhiên hỏi, cái máy trước hỏng rồi sao? Trương Bình đẩy gọng kính nói, không hỏng, thế nhưng chụp xong thì lại phải đi rửa. Lần này là mua luôn cái máy ảnh chụp lấy ngay, chụp xong liền có thể xem ảnh luôn. Nói xong, hắn từ trong túi áo lấy ra hai tấm hình, đưa cho Tất An một tấm, rồi nói, cái này là tao vừa chụp, cầm làm kỷ niệm nha. Tất An nhận lấy ảnh chụp nhìn xem, là hình ảnh hắn cùng Y Y tay trong tay. Hiện tại Y Y đang đứng cạnh hắn, nhưng lại không thèm nói gì, làm hắn có cảm giác chính mình hủy đi hình ảnh ở trong tấm ảnh. Trương Minh đầy gọng kính, cầm một cái tấm ảnh khác, đi đến bên cạnh Y Y nói, tấm này cho người, nhớ kỹ, không được cho Tất An xem. Y Y vốn đang giận dỗi, nhìn thấy ảnh chụp trong tay Trương Bình thì vui mừng, vội vàng nhận lấy rồi giấu ở sau lưng, cười hì hì nói, cảm ơn nhiều anh đẹp trai. Trương Bình trong nháy mắt ngây người. Tất An nhìn hai người họ thần thần bí bí thì hỏi, tấm ảnh kia không giống của ta sao? Bí mật. Y Y lẻ lưỡi với hắn. Trương Minh lúc này cũng hoàn hồn lại, đẩy gọng kính, cũng không nói gì. Chỉ thấy Dương Minh đột nhiên vươn tay ôm bả vai của Trương Bình nói, được rồi, bọn ta không làm kỳ đà cản mũi nữa, đi trước đây. Nói xong, Trương Bình vẫy vẫy tay với Tất An, hai người bọn họ đi về phía trường học. Chương 152. Người chết đi, sống lại. Tấm ảnh của người rốt cuộc lại chụp cái gì vậy? Tơ đàn cười hỏi. Y hử lạnh một tiếng nói, không nói cho ngươi, bất quá ta phát hiện ngươi đúng là một tên đầu gỗ, đúng là người của thôn ngươi. Tơ đàn cười khổ một tiếng, chuyện này cùng thôn của ta thì có liên quan gì? Không bằng như này, ngươi cho ta xem một chút ảnh của ngươi, ta cho ngươi xem ảnh của ta. Được, thế nhưng ngươi phải cho ta xem trước. Tự đàn chuẩn bị lấy ảnh của mình cho nàng xem, nhưng nghĩ lại, nếu như nàng xem xong lại đổi ý thì phải làm sao? Nhà đầu này cũng thật là nhí nhảnh mà. Hay là như này đi, hai người chúng ta đồng thời cùng lấy ảnh ra xem, ai cũng không thể chơi xấu. Y nghe thấy Thất An nói như thế thì vểnh miệng lên, vậy là ngươi không tin ta rồi, vậy thì ta không cần xem nữa. Tự đàn cười khổ một tiếng, vừa định giải thích lại nghe thấy hai tiếng còi xe. Tất An cùng Y đồng thời nhìn về phía trước, là xe của chú hai. Tuyết lại rơi. Y ngẩng đầu kéo tay của Tất An nói, đi thôi, tuyết rơi rồi. Tất An gật đầu bị nàng kéo đi, con mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa là Ngữ Yên. Dưới tuyết rơi, dáng vẻ của nàng thật thê lương. Tơ đàn trong lòng cũng căng thẳng, lập tức dừng bước, đồng thời cũng kéo Y Y lại. Y quay đầu nhìn Tất An hỏi, sao vậy Tất An? Tơ đàn hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, cười cười trả lời, à không có việc gì, chúng ta đi thôi. Y Y không hiểu, lôi Tất An lên xe. Chú hai ngồi trên ghế lái, ngậm điếu thuốc, cả lơ phất phơ nói, cháu trai ở trường hơn nửa tháng rồi, cảm giác như thế nào? Tất An cười khổ một tiếng trả lời, nhờ hồng phúc của chú, tốt ghê gớm. Chú hai cười ha ha một tiếng, ném điếu thuốc ra cửa sổ. Ngồi ổn chưa? Chúng ta đi thôi. Nhìn xe rời đi, hốc mắt Ngư Yên không tự chủ được, nước mắt rơi xuống. Nàng đưa tay sờ sờ, đang là mùa đông, tại sao lại nóng như thế? Vì sao ta lại rơi nước mắt? Vì sao hắn lại quen thuộc như vậy? Lại khiến cho cả ta có cảm giác lạ lẫm như thế. Nước mắt người Yên liên tục rơi xuống. Là hắn quên người hay là người quên hắn? Một giọng nói vang lên sau lưng Ngữ Yên. Lau đi nước mắt, Ngữ Yên xoay người nhìn lại, là Tiết Vũ. Lời này là có ý gì? Tiết Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình tĩnh nói. Người muốn nhớ lại hay là muốn quên đi? Ngữ Yên nghe hắn nói như thế thì cúi đầu lộ ra rất thương cảm. Ta không biết. Tiết Vũ cười lên ha ha. Lưu Dạ đại tiểu thư, ngươi không biết, nhưng ta thì lại biết. Ngữ Yên giật mình nói. Ngươi biết cái gì? Cái gì ta cũng biết. Tiết Vũ vừa nói vừa đi đến bên cạnh nàng. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi chết đi sống lại, mà cái chết của ngươi là do Tất An làm ra, ngươi còn muốn nhớ lại chuyện trước kia sao? Ta chết đi rồi sống lại? Không có khả năng, không có khả năng này. Ngữ Yên lắc đầu liên tục, không ngừng lùi lại. Tiết Vũ bắt lại bờ vai của nàng, nói: Ngươi thật sự đã chết, tất cả là do Tạ Tất An, là hắn đã hại chết ngươi. Vậy vì sao ta lại còn sống? Ngữ Yên trừng mắt đầy tơ máu nhìn hắn. Tiết Vũ buông tay, thở dài một hơi rồi nói: Ta cũng không biết rõ, chỉ sợ chỉ có bà của ngươi mới biết tất cả mọi chuyện. Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ tin ngươi? Ngữ Yên lạnh lùng nói. Tiết Vũ cười thảm trả lời: Có một việc ta nghĩ ngươi khẳng định biết. Chuyện chú hai của Tạ Tất An đại náo tại đại hội đạo giáo, ngươi hẳn là biết. Ngữ Yên chau mày. Chuyện này cùng việc ta mất trí nhớ thì có liên quan gì sao? Có, đương nhiên là có. Đại hội đạo giáo có tầm quan trọng như thế nào ngươi cũng biết. Mà chú hai của Tạ Tất An, tại sao chú hai của Tạ Tất An lại đến quấy rối đại hội đạo giáo? Hắn làm như vậy là vì bà nội của ngươi bắt nhốt Tạ Tất An. Bởi vì Tạ Tất An đã hại chết ngươi, bà ngươi muốn báo thù cho ngươi. Nếu như ta đoán không lầm, trên người của hắn khẳng định còn có dấu vết nhận cực hình của Lưu gia. Ngữ Yên nghe vậy, thần sắc có chút trầm xuống. Tiết Vũ nhìn thấy bộ dáng của nàng thì tiếp tục mở miệng nói: Ta không biết ngươi sao lại có thể sống tiếp được, nhưng khẳng định là bà nội của ngươi đã dùng phương pháp đặc thù như mượn xác hoàn hồn, nghịch thiên cải mệnh. Không có khả năng. Mượn xác hoàn hồn, nghịch thiên cải mệnh chính là tối kỵ của đạo gia. Bà nội ta không có khả năng làm ra chuyện này. Ngữ Yên sau khi nghe vậy thì kinh hãi, ngẩng đầu kiên định nói ra. Tiết Vũ thấy nàng đã tin tưởng mình, vội vươn tay giải thích: Người bình tĩnh một chút, ta chỉ là phỏng đoán. Dù sao phương pháp để ngươi trùng sinh có rất nhiều. Tóm lại bà nội ta không có khả năng xúc phạm tối kỵ của đạo gia. Ngữ Yên rất kích động nói. Tiết Vũ gật đầu. Không sai, nhưng mà làm ngươi sống lại chắc chắn có sử dụng phương pháp nào đó. Mà phương pháp này sẽ làm ngươi mất đi một phần ký ức. Chúng ta trước mắt không thể nào biết được, chỉ sợ chỉ có bà ngươi mới biết. Ta sẽ đi về hỏi bà ta. Lần này cảm ơn ngươi. Nói xong, Ngữ Yên quay người chuẩn bị rời đi. Hiện trong lòng của làng rất loạn. Nếu như Tiết Vũ nói là sự thật, vậy thì mình thật sự biết Tạ Thất An. Nhưng hắn tại sao lại hại chết mình? Điều này khiến nàng càng nghĩ càng loạn. Nhưng nàng không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng kiểu gì cũng sẽ có một cảm giác quen thuộc. Tiết Vũ thấy nàng đi thì kéo nàng lại rồi nói: Người bây giờ về hỏi chỉ sợ cũng không có kết quả gì. Vì sao lại thế? Ngữ Yên dừng bước. Mặc dù ta không thể nào hiểu rõ bà nội của ngươi, nhưng ở trong nhà các thế gia, tính cách của Lưu Tam Tỷ thì ai cũng biết. Chuyện bà không muốn nói, bất kể là ai cũng không thể nói, hỏi ra được. Mà ngươi lại là hòn ngọc quý ở trên tay bà. Ngươi chết một lần rồi sống lại, bà làm sao có thể để ngươi tiếp tục suy nghĩ về những ký ức đau khổ kia chứ? Ngữ Yên nghĩ lại cũng đúng. Bà cưng nàng như vậy nên tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Vậy ta nên làm gì? Tiết Vũ thở ra một hơi rồi nói: Chuyện này chỉ có thể chính chúng ta tìm kiếm đáp án. Nếu như ngươi muốn nhớ lại chuyện trước kia, vậy ta nguyện ý giúp ngươi một tay. Nói xong, Tiết Vũ đưa tay ra. Ngươi Yên thấy thế thì cầm tay của hắn, nhìn Tiết Vũ hỏi: Ngươi sao lại giúp ta như vậy? Tiết Vũ cười ha ha một tiếng rồi trả lời. Tại sao lại giúp ngươi như thế? Kỳ thật khi con trai thích con gái thì có thể vì cô ấy mà làm mọi chuyện. Huống chi nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiết Vũ, ngươi... Ngư Yên không thể tin nhìn hắn. Tiết Vũ đột nhiên nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ giúp ngươi tìm về ký ức đã mất đi. Nếu như Tạ Tất An thật sự làm tổn thương ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Ngư Yên bật cười trả lời, ta có thể coi đây là ngươi thổ lộ không? Chương 153, khuôn đồ. Cũng có thể coi là như vậy. Tiết Vũ cúi đầu ngượng ngùng đáp. Ngư Yên nghe hắn nói vậy thì trầm mặc nghĩ nghĩ rồi nói, thật xin lỗi, hiện tại trong lòng ta rất loạn vì chuyện ký ức đã mất, nhưng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tiết Vũ khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì, hiện tại ta không quyết, hiện tại cũng không nên quyết định. Ta sẽ từ từ chờ, để ngươi từng chút thích ta. Ngươi yên phỉ một tiếng, che miệng bật cười. Vậy thì tốt, nếu như không có chuyện gì nữa, thì ta đi về trước. Đi đường cẩn thận. Tiết Vũ gật đầu, nhìn bóng lưng của Ngư Yên, trên miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tất An ngồi trên xe, nhìn ra phía ngoài, tuyết rơi càng ngày càng lớn. Trong lòng không tự chủ được, nhớ tới Ngư Yên. Rõ ràng thấy nàng, lại không chào hỏi đến một câu. Y thấy Tất An ngẩn người, vỗ vai của hắn rồi hỏi, sao vậy? Nhìn như có vẻ có tâm sự. Tất An lập tức hồi hồn, trả lời, à, không có việc gì. À Y này, ta hỏi ngươi một chút chuyện. Chuyện gì vậy? Chính là ông bà ta, bọn họ vẫn tốt chứ? Bọn họ... Y đột nhiên giật mình, Tất An cũng giật mình, nhưng Y lại đằng hắng một tiếng rồi nói, yên tâm đi, thân thể của bọn họ vẫn khỏe, bệnh của bà nội ngươi cũng có chuyển biến tốt. Thật sao? Trên mặt Tất An vui mừng, cũng hơi kích động. Lại còn giả sao? Ta phát hiện ngươi ngày càng không tin ta. Nói xong, Y vươn tay gõ đầu Tất An một cái. Tất An cười khổ một tiếng trả lời, nào có chuyện đó, ta một mực tin tưởng ngươi. Nói như vậy còn tạm được. Y gật đầu, khoanh hai tay ở trước ngực nói. Tất An nhìn gò má của nàng, càng nhìn càng cảm thấy hấp dẫn. Chỉ nghe nhị thúc từ gương chiếu hậu của xe chú ý tới bộ dáng của Tất An, ho khan một tiếng. Tất An lắc đầu, xem ra Tất An không có chú ý lại trúng phải mỹ hoặc trời sinh của hồ tộc. Y, ngươi có thể mang ta đi thăm ông bà của ta không? Không được. Y đột nhiên hô to. Tất An kinh ngạc nhìn nàng, không đến mức phải phản ứng mạnh mẽ như vậy chứ. Chẳng phải chỉ là đi thăm thôi sao? Y cũng ý thức được mình vừa mới thất thố, đằng hắng một cái rồi nghiêm túc nói, Tất An à, lúc ta đi, bà nội ngươi đã dặn lui để ta nói cho ngươi biết, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ bà giao cho ngươi thì không thể trở về. Nếu như ngươi cố tình trở về thì bà cũng sẽ không gặp ngươi. Tất An gật đầu, tự nhiên cũng biết tính tình bà nội của mình. Bà nói đến như vậy thì nhất định phải hoàn thành. Nhưng tìm kiếm một nửa miếng ngọc bội khác nào có dễ dàng như vậy. Tới đây cũng đã hơn một tháng, Tất An ngay cả manh mối cơ bản nhất đều không có. Không thể như này đi, ngươi dẫn ta đi nhìn bọn họ một chút thôi. Nhìn từ xa, không quấy rầy bọn họ, có thể chứ? Y thở dài một hơi, trả lời, ta cũng muốn dẫn ngươi đi thăm bọn họ, nhưng cái tính cảnh giác kia của bà nội ngươi, ngươi không phải là không biết, ai có thể thoát khỏi con mắt của bà đây? Một khi bà phát hiện không chỉ là ngươi mà là ta cũng xui xẻo theo. Tất An uể oải. Y nói rất đúng. Mỗi lần ông nội ở ngoài cửa nghe lén đều bị bà nội bắt tại trận. Huống chi hắn lúc trước chỉ là đứng ở cửa ra vào lặng lẽ, không phát ra động tĩnh mà bà vẫn có thể phát giác ra được là hắn. Thế nhưng ngươi cũng không nên nản chí, có chuyện gì thì cứ nói, ta và chú hai của ngươi đều sẽ giúp ngươi. Y xoa đầu của Tất An, ôn nhu nói. Tất An nghe nàng nói vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ mặt của mình, một lần nữa lấy lại tinh thần. Nói rất đúng, không thể nản chí, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bà nội giao. Y cũng kiên định gật đầu, động viên Tất An. Cố lên. Chú hai lúc này cũng dừng xe, nói với hai người. Tán cậu đủ chưa? Tất An cùng Y đồng thời gật đầu. Đủ rồi. Đủ rồi thì xuống xe đi, tới nơi rồi. Nói xong, chú hai đẩy cửa xe đi ra ngoài. Tất An cùng Y cũng xuống xe, đã về đến cửa hàng một lúc rồi. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Cao Đằng Phi đang ngồi ở bên cạnh máy vi tính. Nghe được cửa có động tĩnh thì thò đầu ra, nhìn thấy Tất An thì vui mừng đứng lên nói. Ấy da, nửa tháng rồi không gặp, trông chắc chắn hơn nha. Tất An cúi đầu nhìn mình rồi đáp. Có sao, sao ta không có cảm giác gì? Người tất nhiên là không biết, đây gọi là kẻ trong cuộc thì mê mang, kẻ bằng quang thì lại tỉnh táo, người đương nhiên nhìn không ra. Nói xong, hắn nắm lấy bả vai của Tất An, dò xét trên dưới. Đàng Phi, tranh thủ thời gian về chỗ của sư phụ ngươi đi, không thì lão già chết tiệt kia lại nói ta lợi dụng sai vặt ngươi. Chú hai đẩy chìa khóa xe xuống bàn, cười nói. Cao Đàng Phi gãi đầu đáp. Không có vội, lúc ta đi ta nói với sư phụ ta rồi, lúc nữa ta sẽ về. Chú hai gật đầu trả lời. Vậy thì tốt, ba người các ngươi cũng có thể giúp Tất An một chút, hắn khỏi một mình quá bận. Tất An ngẩn người hỏi. Làm gì ạ? Chỉ thấy chú hai từ trong ngăn kéo lấy ra một chìa khóa ném cho Tất An nói. Đây là chìa khóa tầng 2 và chìa khóa của cửa hàng. Sau này ngươi ở tầng 2 đi, chỗ đó trước là nhà kho, ngươi dọn dẹp lại đồ đạc, ta đi lấy đồ của ngươi về. Vậy căn hộ trước kia đâu? Ta cho thuê rồi, dù sao cũng không có thường xuyên ở. Khóe miệng Tất An giật giật. Thật đúng là chú muốn tiền đến điên rồi, nhà của mình mà cũng không buông tha. Chú hai nghe Tất An nói vậy thì đằng hắng một tiếng, nói. Trẻ con như ngươi thì biết cái gì, đây gọi là có điều kiện thì trợ giúp sinh viên xa nhà, ngươi chưa có việc làm, chưa có chỗ ở. Tất An nghe hắn nói đại nghĩa như vậy thì cười lạnh một tiếng hỏi. Một tháng tiền thuê nhà được bao nhiêu? Chú hai tằng hắng một tiếng, có vẻ hơi lung tung nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì, nhanh đi thu dọn phòng đi, không thì tối nay ngủ ở ghế sofa. Khóe miệng Tất An giật giật, nhìn như vậy thì có lẽ là không ít. Cao Đằng Phi đẩy Tất An một cái, rồi nói. Đi thôi, vừa vặn ta cũng rảnh, ta giúp ngươi chuyển. Y ở bên cạnh cũng nói. Ba người chúng ta cùng làm, rất nhanh sẽ xong. Tốt. Tất An thở ra một hơi, dẫn bọn họ lên tầng 2, lấy chìa khóa mở cửa. Đập vào mặt hắn là bụi bặm từ trên cửa rơi xuống. Tất An hò khan hai tiếng, phẩy phẩy bụi ở trước mặt, nói. Đây chắc là có đến mấy năm không có quét dọn. Y ở phía sau che mũi cũng nhíu mày. Cao Đằng Phi sau lưng Tất An thò đầu ra nhìn một chút rồi đi xuống lầu nói. Nhiều đồ như vậy, sư thúc người cất giữ cái gì ở trên này vậy? Hỏi làm cái gì, tranh thủ thời gian chuyển đi, ta còn có việc. Giọng nói của chú hai từ tầng dưới vang lên. Cao Đằng Phi khóe miệng giật giật. Tất An đi vào trong phòng nhìn một chút, bụi bặm trên cái giường tối thiểu cũng dày đến một chỉ, không có đến 5-6 năm thì không có khả năng tích nhiều bụi kiểu này. Mở đèn lên, Tất An ôm một cái hòm đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Y đi đến thì nói với nàng. Ngươi xuống tầng dưới chờ đi, những việc này nặng để ta cùng Đằng Phi làm, con gái như ngươi cũng không chuyển được. Với lại bên trong rất bẩn, ngươi lại mặc quần áo trắng, được không bù mất. Chương 154. Ta đâu có ngại mấy thứ đó. Y cau mày, hiển nhiên không cao hứng. Tớ đàn xấu hổ cười một tiếng, ôm cái hòm đi ra qua người nàng, rồi nói: Người có thể vào xem bên trong bẩn như thế nào. Người mặc bộ quần áo này đúng là không cách nào giúp. Y đi lên phía trước nhìn một chút, bên trong tràn ngập bụi bặm. Nàng che mũi rồi đi ra ngoài nói: Vậy liền giao cho các người à. Nói xong, nàng cùng Tất An đi xuống lầu. Chú Hai không có ở dưới tầng, Tất An dựa theo lời của hắn đi ra bên ngoài. Chỉ thấy hắn dừng xe ở cổng, nói với Tất An: Nhanh lên đi, một lúc nữa trời tối rồi, tuyết lại rơi lớn như thế này, rất khó đi. Nói xong, chú Hai vội vàng chạy về phía của cửa hàng. Tất An nhìn tuyết lớn phía ngoài, nhịn không được, cảm khái nói: Tuyết hôm nay lớn thật đấy. Chú Hai thở dài một hơi, trả lời: Ai ngờ năm nay cái thời tiết này mắc toi như thế này cơ chứ. Trước kia cũng không có gặp tuyết lớn như vậy. Mà đừng đứng ngây ra đó nữa, tranh thủ thời gian đi. Chú Hai thúc đẩy Tất An một cái. Tất An đi lên phía trước hai bước, đặt cái hòm vào trong xe. Dù sao cũng đã hơi bực mình, nghĩ thầm chỉ thấy chú khua môi múa mép, cũng không thấy chú giúp một chút. Cao Đằng Phi lúc này cũng ôm hai cái hòm đi ra. Chú Hai vội vàng nói: Cháu trai, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem người ta kìa. Ngươi thì ôm có một cái hòm, còn Đằng Phi kìa, ngươi ăn cơm đi đâu hết rồi. Tất An thấy hắn nói vậy thì bực mình, không nhịn được nói: Chú cảm thấy cháu không được, vậy thì chú khiêng đồ đi, đừng chỉ đứng ở đấy mà nói. Chú Hai nghe Tất An nói vậy thì lập tức im lặng, há miệng muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Y che mượn cười mỉm. Tất An quay lại cửa hàng, tiếp tục chuyển đồ. Ước chừng đến 7 giờ tối, đồ đạc cũng đã chuyển xong. Hai người bọn Tất An quay trở lại phòng trên tầng 2 quét dọn. Bận bịu một lúc cũng mất một tiếng. Đang chuẩn bị ngồi trên ghế salon nghỉ một lát, lại thấy chú Hai từ bên ngoài đi vào, nói với Tất An: Từ từ hắn ngồi, giường với đồ tay đã chuyển tới rồi, hai người phụ một tay khiêng lên tầng. Còn chưa có ngồi nóng đít, lại bận rộn. Hai người bọn Tất An lại đứng lên, đem đồ chú Hai của hắn chuyển đến, mang lên tầng 2. Thu dọn chuyển hết đồ xong, lúc này căn phòng mới có dáng vẻ có người ở. Cũng có giường, cũng có bàn, cũng không lạnh. Dù sao chú Hai cũng đã lắp điều hòa không khí cho hắn. Đối với Tất An cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn có hành động này, Tất An cũng cảm động rối tinh rối mù. Rốt cục cũng không tiết kiệm một lần. Đi xuống tầng, lại thấy lão đầu nổi giận đùng đùng đi tới. Nhìn dáng vẻ của Cao Đằng Phi, lập tức nổi giận nôi đình. Đằng Phi, ngươi sao vậy? Không phải là bọn hắn bắt nạt ngươi hay sao? Đằng Phi thấy sư phụ của mình kích động như vậy, vội vươn tay ra giải thích. Sư phụ, ngươi đừng nổi giận, là ta giúp họ khuân ít đồ. Khuân đồ? Khuân đồ thì trả công đi. Nói xong, lão đầu nhìn về phía chú Hai. Chú Hai đang ngồi chơi máy vi tính. Nghe thấy lão đầu nói như thế thì đằng hắng một cái, lại coi như không nghe thấy. Lão đầu lập tức đi đến bên cạnh chú Hai nói: Còn mẹ ngươi chứ, ta đang thắc mắc đồ đệ của ta sao thời gian dài như vậy mà chưa có trở về. Hóa ra là bị người bắt lao động tay chân. Nhanh đưa tiền đây, không thì việc này không xong đâu. Chú Hai cau mày, đẩy con chuột nói: Lão vừa bắt đạn, lời nói này thì không đúng rồi. Đồ đệ của ngươi hắn tự nguyện đến giúp đỡ, sao có thể nói là ta bắt hắn lao động tay chân. Lại nói ta là sư thúc của hắn, hắn tới giúp đỡ ta thì có gì mà không đúng. Lão đầu cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi còn biết ngươi là sư thúc của nó. Ngươi nhìn xem, ngươi nào có điểm nào giống sư thúc của nó. Các ngươi mau tới phân xử xem. Ngươi nhớ năm trước khi ăn Tết không, hắn đến nhà ta ăn Tết, cho Đằng Phi hồng bao. Kết quả là trong hồng bao chỉ có 10 đồng, có ăn lại một bữa cơm nhà ta. Bữa cơm này có giá gấp 10 lần hồng bao của hắn. Tất An cùng Cao Đằng Phi nhìn nhau. Cao Đằng Phi cười khổ một tiếng, cũng không nói gì. Tất An tự nhiên cũng rõ ràng chú Hai hắn là người như thế nào. Hắn là một tên kẹt xì, để hắn bỏ ra ít tiền khác gì nhổ lông ở trên lờ người hắn. Cái này là ngươi nói không đúng rồi lão Vương Bắt Đản. Hồng bao của ta là lòng thành. Có câu này nói rất hay, lễ vật có giá trị cỡ nào phải xem người có thành ý hay không. Ngươi cảm thấy tiền ít thì phàm tục quá. Phàm tục cái con mẹ ngươi. Lão đầu lên nổi giận tại chỗ, chỉ vào chú Hai mắng: Ngươi cái con mẹ nó, ngày ngày tính toán nhỏ nhặt, tính cái này cái nọ, tính toán cái nọ cái kia. Như thế chết có mang theo được sao? Người bỏ ra ít tiền chẳng khác nào lấy mạng của người. Ta thấy người cũng đừng lấy tên là Hứa Chi Uyên, mà lấy tên là Hứa Kẹt Sỉ đi. Chú Hai nghe hắn nói như thế thì đứng lên, xem ra cũng bị chọc dần, chỉ vào hắn và nói: Này lão Vương bắt đàn, lời này có người không đúng rồi. Ta một mực nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi, ngươi lại được đà lấn tới. Có phải gần đây thân thể của ngươi ngứa ngáy, muốn đánh một trận hay không? Đến đây ngươi xem, hôm nay ta dạy bảo ngươi một chút. Lão đầu trừng mắt, nói xong liền lui lại hai bước, xắn tay áo. Tự đàn thấy cảnh này, nghĩ thầm hai người này lại bắt đầu. Mắt thấy sắp đánh nhau, Cao Đằng Phi vội vàng ngăn lại sư phụ của mình, một bên đẩy, một bên khuyên: Sư phụ bất giận à, sư thúc chính là người như vậy, người cũng biết mà. Nhiều năm như vậy rồi, người cũng đừng để ở trong lòng. Lão đầu chửi mắng chú Hai thêm mấy câu, sau đó túm lấy đồ đệ của mình nói: Đằng Phi, ngươi đứng sang một bên, hôm nay ta phải giáo dục thật tốt tiểu tử này một chút, ta nhịn hắn lâu lắm rồi. Chú Hai nghe hắn nói như thế, vỗ bàn bột một cái, chỉ vào lão đầu nói: Ngươi đến đây, ngươi đến đây, ta sợ ngươi chắc. Cả Đằng Phi nghe chú Hai nói như thế, rõ ràng bị dọa đến giật mình, chỉ thấy lão đầu kích động. Cao Đằng Phi liều mạng ngăn cản, không qua được, lão đầu run tay, chỉ vào chú Hai nói: Đằng Phi ngươi xem, tiểu tử này láo toét như vậy, còn dám khiêu chiến với ta, ngươi tránh ra, hôm nay ta phải lột một lớp da của hắn. Sư phụ, chúng ta đi thôi, đừng có chấp nhặt với sư thúc. Cao Đằng Phi vẫn như cũ, ngăn lão đầu, đồng thời đẩy hắn ra ngoài cửa. Tất Hải nhìn chú Hai của mình, miệng vẫn không ngừng mắng chửi, vội vàng chạy tới, kéo hắn rồi nói: Đừng mắng chửi nữa chú còn chưa thấy phiền hay sao? Chú Hải thấy lão đầu bị Cao Đằng Phi đẩy ra cửa thì cũng không chửi mắng nữa, uống một hớp nước, thấm giọng nói: Ta nói với người cháu trai, lão già chết tiệt này rõ ràng là đến đây gây chuyện. Hắn chính là ở một mình buồn quá, không có chỗ chút giận. Dựa theo cách nói của y học là thời kỳ mãn kinh, dựa theo cách nói của người trẻ tuổi các ngươi là thiếu yêu. Giờ chờ ngày nào có thời gian, ngươi nói với Đằng Phi để cho lão già chết tiệt này đi tìm bà già nó đấy đi. Vào viện dưỡng lão mà tìm là dễ nhất, tùy tiện tìm cho hắn một người. Tư Đàn nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng lẩm bẩm, thầm nghĩ: Chú còn có mặt mũi còn nói người khác sao? Chú vừa rồi cũng mắng chửi người ta, còn nói người ta. Mình không ra gì, còn có tâm tư đi quản người khác. Chương 156, Thường Vô Đạo nhắc nhở. Chú Hai lại ngồi xuống trên ghế chơi đấu địa chủ, trong phòng cũng khôi phục lại an tĩnh. Tư Đàn nhún vai quay lên tầng, đẩy cửa thì một cỗ nhiệt khí đập vào mặt. Y đang thu dọn giường chiếu, nhìn thấy Tất An, nàng vội vàng ngồi lên giường nói: Tất An, ngươi đóng cửa lại đi, tao có việc nói với ngươi. Tất An gật đầu đóng cửa lại, đi lên phía trước. Y cũng từ giường đứng lên, đi đến bên cạnh Tất An hỏi: Tượng của ba vị thượng tiên còn ở trên người ngươi không? Có, sao vậy? Tất An lấy mấy bức tượng từ trong túi ra. Y đưa tay cẩn thận cầm lấy, sau đó đi đến bên cạnh bàn, đặt cùng một chỗ, rồi nói: Tất An, lần này đến đây chủ yếu là theo Thường ca ca nhắc nhở, hắn có một số chuyện muốn nói với ngươi. Thường ca ca, thượng tiên Thường Vô Đạo sao? Y gật đầu, chắp tay trước ngực nói: Cùng anh thượng tiên Thường Vô Đạo hiện thân. Nói xong, nàng đưa tay đánh ra một đạo tiên khí nhập vào bức tượng hình rắn. Một hình ảnh cũng từ pho tượng bắn ra tiến vào trong gian phòng. Tất An chú ý quan sát, là Thường Vô Đạo. Hắn cầm một cây quạt, nhìn Tất An chào hỏi. Tất An, lại gặp mặt. Tất An vội vàng cúi đầu, cung kính nói: đệ tử bái kiến thượng tiên Thường Vô Đạo. Thường Vô Đạo cười ha ha một tiếng, rồi nói: ở trước mặt ta, không cần câu nệ như vậy. Y, người đi ra ngoài một chút, ta có một số việc muốn cùng Tất An thương lượng. Y gật đầu, nói: vậy ta ở ngoài cửa, có chuyện gì thì gọi ta. Nói xong, nàng đi ra khỏi phòng. Thường Vô Đạo quan sát gian phòng một chút, rồi nói: Tất An, ta nói ngắn gọn thôi, ta muốn nhờ người giúp ta một việc. Tất An sững sờ, vội vàng nói: ngài cứ nói à, đừng nói một việc, 10 việc ta cũng giúp. Thường Vô Đạo cầm cây quạt, lắc lắc, rồi nói: đừng vội thoải mái đồng ý như vậy, chuyện này rất nguy hiểm, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như thế, người cũng sẽ đồng ý sao? Tất An không chút suy nghĩ, trả lời: ngài cứ việc nói ra, có thể làm được, ta nhất định không chối từ. Thường Vô Đạo thu lại kê quạt, để xem ra tâm tình không tệ, nói: vậy thì tốt, ta liền nói cho ngươi chuyện này. Ngươi biết Thất Tông Tội hộ pháp Bạo Thực hay không? Bạo Thực? Tất An nghĩ nghĩ, rồi trả lời: ta nhớ chú hai cùng sư phụ của Cao Đằng Phi đã gặp, nhưng mà ta cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Thường Vô Đạo gật đầu nói: chuyện này cũng là y nói cho chúng ta biết. Căn cứ vào thương nghị của ba viện vị thượng tiên bọn ta hoài nghi là một vị yêu tiên ở đó chết đi, bị tổ chức này lợi dụng phục sinh lại. Về sau bọn ta đã triển khai điều tra riêng phần tộc đàn của mình, phát hiện bên trong mộ tộc cũng không có thi thể nào bị mất. Vậy ngài tìm ta là muốn ta điều tra Bạo Thực kia sao, để bí mật của hắn bóc lộ ra? Thường Vô Đạo trả lời: cũng không cần quá kỹ càng, ta hy vọng ngươi sau này tìm thấy thông tin về Bạo Thực thì lập tức liên hệ với ta. Chuyện này không thành vấn đề, nếu như ta có thể chạm mặt cùng hắn, nhất định sẽ liên hệ với ngài. Thường Vô Đạo cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: ta nói liên hệ cũng không phải là liên hệ bình thường, mà là một loại tiên thuật thông linh, là đem chân thân của ta triệu hoán đến bên cạnh ngươi. Tất Hàn nghe hắn nói vậy thì sững sờ nói: tiên thuật thông linh nghe có vẻ rất khó, ta cũng không có tiên pháp thì phải làm như thế nào? Thường Vô Đạo cười một tiếng nói: yên tâm, nếu như ngươi không có năng lực kia thì ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Hiện tại trong cơ thể của ngươi có tiên huyết do tiên pháp của ba vị thượng tiên bọn ta tạo ra, đối với ngươi bây giờ cũng có thể gọi là bán tiên. Nhưng trong cơ thể của ngươi hiện tại có sát khí tồn tại, âm khí cùng oán lực ở trong máu của ngươi cũng đang dần dần bị nó thôn phệ. Có thể nói hiện tại tiên lực cùng sát khí trực tiếp đối kháng nhau, nhưng sát khí trong cơ thể của ngươi lại lựa chọn cùng tiên khí chung sống hòa bình. Xem ra điều này cũng là do ngươi thành công khống chế được sát khí. Nói như vậy có nghĩa là ta hiện tại có thể học tiên thuật. Tất Hàn kích động nói: nếu thật sự như thế thì hắn có thể biến thành tiên nhân giống như ba vị thượng tiên. Chỉ thấy Thường Vô Đạo lắc đầu, phá vỡ huyễn tưởng của Tất An nói: học tiên thuật là không thể, huyết nhục của phàm nhân không cách nào tu luyện tiên pháp, mà tiên lực trong cơ thể của ngươi cũng không phải tự thân ngươi tu luyện mà thành, mà là ba vị thượng tiên bọn ta truyền vào trong cơ thể của ngươi. Kiểu chỉ sử dụng một lần, sử dụng hết liền không còn. Bọn ta nói kỳ lạ là bởi vì ngươi có thể chứa đựng tiên lực của bọn ta. Theo bọn ta biết, ở thế giới này ngươi có thể chứa đựng được tiên lực vô cùng ít, có thể nói căn bản là không có. Tất Đàn nghe xong Thường Vô Đạo nói đã hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng dù sao cũng hơi thất lạc, còn cho rằng mình có thể tu luyện tiên pháp, hóa ra chỉ giống như cái bình chứa đầy nước. Thường Vô Đạo tự nhiên cũng nhìn ra tâm tư của Tất An, bất đắc dĩ lắc đầu nói: không cần tham lam như vậy, phải học cách biết tự thỏa mãn bản thân thì mới cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù ngươi không cách nào tu luyện tiên pháp, nhưng vẫn có thể dùng tiên lực đến cường hóa uy lực của đạo phục. Tiên lực cùng máu trong cơ thể của ngươi sẽ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dùng máu của ngươi vẽ ra phù, chí ít có thể tăng lên uy lực của đạo phù. Cái này cũng là cường hóa uy lực một lần duy nhất. Nói đến đây, Tất An cảm giác cái này cùng pháp khí của Cao Đẳng Phi có chút tương tự. Pháp khí có thể đem uy lực của đạo phù tăng lên mà cũng không cần đọc chú ngữ, trực tiếp phóng thích. Thường Vô Đạo gật đầu, nghiêm túc trả lời. Ngộ tính của ngươi vẫn rất cao, xem ra ta đem phương pháp tiên thuật thông linh nói cho ngươi. Nói xong, hắn nâng lên cây quạt, đánh ra một đạo tiên lực tiến vào trong đầu của Tất An. Tất An loáng thoáng cảm giác được một hình vẽ mơ hồ xuất hiện trong đầu của hắn, tựa hồ là một trận pháp. Thường Vô Đạo lúc này giải thích. Đây là trận pháp tiên thuật thông linh, cần dùng máu trong cơ thể của ngươi để vẽ ra. Sau đó, lấy bức tượng của ta đặt vào trong trận, gọi tên của ta ra là được. Đơn giản như vậy. Tất Đàn kinh ngạc nhìn hắn, còn tưởng rất phức tạp. Hóa ra, chỉ cần vẽ lại trận pháp là được. Thường Vô Đạo lắc đầu nói. Còn trẻ tuổi nóng tính, trận pháp đang ở trong đầu của ngươi chỉ là một cái đồ hình. Ngươi cần vẽ nó ra đầy đủ, một nét cũng không được thiếu. Mà thời điểm đang vẽ không thể dừng lại, cần vẽ một mạch hoàn thành. Cái này cần chỉ ít một nửa máu ở trong cơ thể ngươi. Cơ hội của ngươi chỉ có một lần, cho nên ngươi cần phải không ngừng luyện tập cho đến khi thuần thục vẽ ra trận pháp này. Trong máu của ngươi có tiên lực của ba vị thượng tiên bọn ra, cho nên chỉ có ngươi mới có thể vẽ ra trận pháp này, đem chân thân của ta triệu hoán ra. Nghe Thường Vô Đạo nói xong, Tất An nhẹ gật đầu, cũng nhận thức được tầm quan trọng của chuyện này, trả lời. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, ta sẽ siêng năng luyện tập. Thường Vô Đạo ân một tiếng, nói. Đây là thỉnh cầu của cá nhân ta, hy vọng ngươi cũng đừng nói cho những người khác. Chuyện về tiên lực, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Mỗi lần ngươi lấy tượng của bọn ta ra để dâng hương thỉnh an, bọn ta tự nhiên sẽ đem tiên lực đưa vào trong cơ thể của ngươi. Tất An nghe hắn nói xong, mơ hồ cảm giác không đúng. Ý này giống như là Tất An không dâng hương thỉnh an bọn họ. Như vậy thì tiên lực của bọn họ cũng sẽ không cho hắn. Tỉ mỉ nghĩ lại, từ khi bà nội đem tượng của ba vị thượng tiên giao phó lại cho hắn, ngoại trừ có việc hắn căn bản không dâng hương thỉnh an bọn họ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã biết được rằng là sau khi Tất An giải quyết được hai quỷ hồn nữ sinh ở ký túc xá mới, thì cũng như giải quyết được việc của hiệu trưởng Lý, thì ở đây hiệu trưởng Lý đã tiếp tục cho xây lại ký túc xá mới và đã hoàn thành, và trường học cũng đã khai trương ký túc xá mới. Và trong ký túc xá mới thì là cho nữ sinh ở. Và tại đây thì khi Tất An có những ngày nghỉ và hắn quyết định quay về cửa hàng của chú hai, ở tập này thì không có bất kỳ tình tiết gì gọi là gay gớn hay cái gì cả. Và khi quay trở lại cửa hàng của chú hai thì hắn đã gặp Yi và đã cùng Yi quay trở về. Và ở đây thì hắn, chú hai của hắn cũng đã quyết định là cho hắn ở lại tầng 2 của cửa hàng. Và căn nhà trước đây mà Tất An ở, cái căn phòng chung cư thì chú hai hắn đã cho thuê mất rồi. Và ở đây khi hắn dọn phòng xong thì hắn cũng đã gặp Thượng Tiên Thường Vô Đạo. Và Thượng Tiên Thường Vô Đạo đã nhờ hắn một việc, đó chính là để hắn đi điều tra thông tin về một về thất tông tội hộ pháp Bạo Thực. Và ba vị Thượng Tiên đang nghi ngờ rằng Bạo Thực là một trong số những vị yêu tiên đã chết mà bị thất tông tội này lợi dụng hồi sinh lại để làm việc cho thất tông tội. Thì ở đây thì Thương Thiên Bố Đạo cũng đã dạy Tất An những cách để liên lạc với hắn. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ mong chờ được rằng Tất An sẽ đi tìm hiểu về Thất Tông Tội và những cái điều xảy ra xung quanh, những cái sự việc thần bí ở xung quanh thành phố Thanh Hải hầu như đều liên quan trực tiếp đến Thất Tông Tội. Chúng ta đã đón chờ trong tập 25. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.